Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, lời này của ngươi. Ta nguyên thoại hoàn trà. Thật to, ngươi lại là quỷ vương, vẫn là yêu vương, thi vương, ngoạn tào. Ngưu bước lên trời, phần đầu nhảy disco há to mồm. Kia, miệng có thể cho phép xuống mấy khỏa phú bà vui vẻ bóng. Tiếng nói mới vừa khải, một bên đạo sĩ nội ứng hướng về phía phần đầu nhảy disco đầu vai vỗ vỗ. Ta đột nhiên cảm giác tự mình không xứng làm nhóm quản lý a. Cái này từng cái cũng cái gì biến thái a. Ta cảm giác kéo xuống nhóm quản lý tiêu chuẩn. Ngươi mới biết không? Tử Vu Vụ Mai khóe miệng mãnh liệt đánh. Một mặt u oán, cảm giác không có cái thiên vương thân phận. Không xứng làm nhóm quản lý lúc này. Tử Vu Vụ Mai bọn hắn có một loại cảm giác bị thất bại. Thật giống như nhóm bên trong đột nhiên có người phát cái tin, năm nay Nobel thưởng bình chọn ra. Nhóm chúng ta nhóm một người cũng không có thu hoạch được. Ta thích các người hảo hảo nghĩ lại, đầu này tin tức. Nhìn như khôi hài, nhưng mà gửi tin tức người là nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn nhóm mỗi cái đều là biến thái. Phút chốc, phần đầu nhảy disco tại kia thổi. Nhóm chúng ta bách quỷ dạ hành có phải hay không hẳn là đổi cái danh tự. Gọi đại nhân vật tập hợp nhóm. Mặt khác chúng ta có phải hay không hẳn là làm điểm thân phận. Ta hiện tại tốt tự ti a, cảm giác vào không được bách quỷ dạ hành. Nếu không, ta đi thành lập cái quốc gia. Tốt như vậy xấu cũng là một nước độ vương. Không có kéo thấp bách quỷ dạ hành thân phận. Chớp chớp đen lúng liếng đại nhãn tình. Manh quỷ xuất lung một bộ, nói có lý, đáng yêu biểu lộ. Sau đó hướng về phía bên cạnh chủ nhóm thật to nũng nịu. Ui ui ui, thật to, ta cảm thấy nhảy disco nói rất hay có đạo lý. Nhưng là ta không muốn tổ kiến quốc độ. Nếu không, ngươi giúp ta làm cái danh hào. Sau đó nhận làm con thừa tự cho ta. Hoặc là ngươi đối ngoại tuyên truyền một cái. Thi vương thân phận cho ta được không? Dạng này ta cũng tốt cho bách quỷ dạ hành mạo xưng mặt. Nàng không có chút nào che giấu. Đám người tất cả đều nghe thấy. Gương mặt cuồng rút, nhất là kia cản thi phái lão tổ tông. Một mặt nhức cả trứng. Một cái manh manh đát tiểu nữ quỷ. Là thi vương. Người cái này khiến nhóm chúng ta gần đây sùng bái nhất thi vương cản thi phái về sau còn thế nào. Sùng bái thi vương không hiểu. Hắn nghĩ tới một cái thao đản hình ảnh. Có một ngày manh quỷ xuất lung tiến về tương tây cản thi phái. Sau đó cản thi phái một đám cương thi nhìn thấy lại manh lại đáng yêu tiểu xảo manh quỷ. Cùng nhau xoay người hành lý. Cung kính hô lên gặp qua thi vương đại nhân. Hình ảnh kia không nói ra được nhức cả trứng. Một đám cương thi đối với một cái tiểu nữ hài hô thi vương. Loại cảm giác này cùng nghĩ đến Diêm La Vương nhưng thật ra là tiểu la lị không có gì khác biệt. Thao đản không thôi, thử hỏi ai sẽ suy nghĩ. Diêm La Vương là các la vương. Ngoạn tào, manh quỷ người quá giảo hoạt. Đổ nhau mạnh bà thang phồng má. Một mặt hối hận, tự mình làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy. Cái khác bách quỷ dạ hành cũng là, lúc trước phần đầu nhảy disco, bọn hắn cũng ở bên kia tự nói, nhảy disco ý nghĩ không tệ a. Nếu không nhóm chúng ta riêng phần mình thành lập một cái quốc gia đi. Tưởng tượng như vậy giống như rất nghiêu bức a. Bách quỷ dạ hành thành viên, thuần một sắc quốc gia vương. Kết quả, manh quỷ một câu đánh vỡ đám người ý nghĩ. Đúng a. Tại sao muốn thành lập quốc gia? Trực tiếp tìm chủ nhóm thật to muốn cái danh hào a. Nàng nhiều như vậy danh hào. Cho một cái cũng là không. JBK a. Phần đầu nhảy disco hai con người phát sáng. Thoáng chốc, bách quỷ dạ hành chúng thành viên nhìn chằm chằm nhìn xem đối phương. Danh hào liền ba cái. Thành viên lại không thôi. Các ngươi đi thành lập quốc gia đi. ta là nữ hài tử, các ngươi phải hiểu được lễ nhượng. Manh quỷ xuất lung bĩu môi, đúng đúng đúng, phải hiểu được lễ nhượng. Ta cùng manh quỷ muốn xưng hào là được. Các ngươi đi thành lập quốc gia, đổ nhau mạnh. Bà Thang khoát tay, lời nói cười hì hì, thấy ở đây cái khác xưng vương tồn tại nhất cả trứng. Các ngươi đi thành lập quốc gia, vì cái gì ngươi có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Quốc gia có tốt như vậy thành lập sao? Mạnh Bà Thang nói chuyện, có một loại tiện tay quát tới đã thị cảm, trêu đến song phương đến từ các đại quốc độ vương mắt trợn trắng. Quỷ vĩ ương, yêu vương thì là lông mày hơi cảm thấy, tuy nói chủ nhóm là quỷ vương, yêu ương danh hào sáng lập người, nhưng bây giờ quỷ vương, yêu vương danh hào từ bọn hắn chấp trưởng, manh quỷ, Mạnh Bà Thang muốn danh hào, ngoại trừ một cái thi vương, nhất định còn phải lại cho một cái danh hào, chẳng phải là nói, bọn hắn đang nhìn trộm tự mình danh hào. Đây tuyệt đối là một loại khiêu khích, trần trụi khiêu khích, không có đem bọn hắn để vào mắt. Lúc này, bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Đám người nguyên bản kinh ngạc tại chủ nhóm thân phận, bây giờ bị bách quỷ dạ hành bọn này tên dở hơi một chỉ. Lập tức lực chú ý thay đổi, chấn thủ một phương, Bạch Vũ Vương bọn hắn ngày lộ quỷ dị. Đừng nhìn bách quỷ dạ hành nhìn như thổi ngưu bức, kỳ thực là có nhất định khả năng. Bọn hắn lão đại thế nhưng là Vương Bình, bằng vào Minh Hà bảo tàng, bách quỷ dạ hành thành viên sớm muộn sẽ cường đại. Tương lai, bách quỷ dạ hành mỗi một vị thành viên nhất định là xưng vương tồn tại, chấn nhiếp bá chủ một phương. Vì thế, bọn hắn thành lập quốc gia là có khả năng. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ Vương bọn người trong đầu hiển hiện một cái tương lai cảnh tượng. Kia là chấn ngục chi địa âm khí bộc phát qua đi trăm năm về sau. Cái này đến cái khác cường đại nhất quốc gia tại cổ lão âm khí bộc phát các vực thành lập. Những quốc gia này cường đại, đồng thời lẫn nhau có liên hệ, đồng khí liên chi, chấn nhiếp các đại vực. Truy cứu nguyên nhân, những quốc gia này vương đến từ cùng một tổ chức, một bách quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành, một cái thành viên kém nhất đều là quốc gia vương tổ chức khủng bố. Đang lúc đám người miên man bất định, Diêm La Vương lời nói lại một lần truyền đến. Diêm La Vương liếc nhìn qua tất cả người, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Vương Bình. So với sắp chết chủ nhóm, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú tại Vương Bình. Kỳ thật một cái duy nhất cùng hắn đồng dạng thân có âm dương nhị khí nhân vật, hắn thấy Vương Bình là duy nhất có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Không thể không nói, ngươi để cho ta ra ngoài ý định. Bình tĩnh hai con ngươi, có xóa ngoài ý muốn. Diêm La Vương tới Vương Bình xem, nó ngữ khí nghe không ra là vui hay buồn, làm cho người nhìn không thấu. Buông xuống đối với chủ nhóm sắp chết chấn kinh, Vương Bình ánh mắt rời về phía Diêm La Vương. Thật sao? Hai người rất là bình tĩnh. Nếu là người không biết sự tình, hiện trường ở vào một cái khác hoàn cảnh dưới, chắc chắn coi là hai người là không có cái gì thù hận người bình thường. Không có phủ định, cũng không có dèm pha. Diêm La Vương thẳng thắn, ta cho là ngươi chỉ là cùng ta đồng dạng thân có âm dương nhị khí, chưa từng nghĩ ngươi phương diện khác cũng rất cường đại, có thể lôi kéo hoàng đế, đời thứ nhất thi vương, thành lập một cái không thể so với ta âm ti tổ chức. Nói thật, ta đánh giá thấp ngươi. Dứt lời, Diêm La Vương giơ lên xóa cười nhạt. Nếu như ta ngay từ đầu liền biết rõ ngươi tình huống, ta sẽ không để cho ngươi phát triển đến bây giờ, sẽ để cho ngươi bóp chết trong trứng nước. Cái này một lời, một phương diện tràn ngập uy hiếp, một phương diện khác chưa từng không phải càng là đối với Vương Bình một loại vô hình khẳng định. Diêm La Vương rất thoải mái, không có lòng tiểu nhân, bằng phẳng thừa nhận Vương Bình cường đại, khẳng định Vương Bình có uy hiếp được hắn. Lời này của ngươi, ta nguyên thoại hoàn trả. Diêm La Vương tán dương. Vương Bình không có vui sướng, nhìn thẳng Diêm La Vương. Hôm nay huyết chiến, Vương Bình so với ai khác cũng minh bạch. Một trận chiến này không có cái gọi là thế hòa thu tay lại. Chỉ có thắng cùng bại, sinh cùng tử. Chỉ có một phương toàn bộ ngã xuống mới có thể thu tay lại, mà hắn không phải mang theo thất bại đối mặt. Ý nghĩ của hắn chỉ có một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.